Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Nghị Sự Đại Điện. Đi vào tổng các nghị sự đại điện đều là quảng văn các tư lịch tối cao. Nhất đáng giá tin cậy gần 100 người. Bọn họ phần lớn đều là từ luyện khí kỳ bắt đầu dấn thân vào quảng văn các làm tạp dịch. Đi bước một trở thành quản sự, trưởng lão, trung tâm trưởng lão. Là thế gian này nhất sẽ không phản bội quảng văn các người, phất y theo như lời có quan hệ già ni cổ. Thành hết thảy, chỉ có thể là đối bọn họ giảng thuật, không thể truyền đến quảng văn các từ trên xuống dưới. Liền tính là làm trò bọn họ mặt, nàng cũng chưa từng đề cập quá dẫn vân theo như lời có quan hệ cửu âm cấm thuật ngọc giản, cùng dấu. Đi chi tiết còn có vu phù văn, nàng chỉ nói dưới nền đất trận pháp cực kỳ cổ quái. Cuối cùng là dùng nàng vô tình được đến một loại giải trận bí thuật mới cởi bỏ, về chính mình hiểu. Được vu phù văn một chuyện, hoàn toàn không cần thiết làm mọi người biết được. Nàng tin tưởng dẫn vân sẽ không nói khởi có quan hệ nàng bí ẩn. Tựa như nàng sẽ không đề cập cấm địa cấm thuật ngọc giản giống nhau, nàng một bên giảng thuật tiến. Vào dưới nền đất sau trải qua sự, vừa nghĩ Lộ Lăng Phong hẳn là xuyên qua lưu tinh mai lâm. Mang theo dẫn vân về tới hắn động phủ, nước thuốc tẩm nhập trong cơ thể sau thực mau liền sẽ trợ thương thế khôi phục, dẫn vân vì trước đêm. Nàng ném vào linh thuyền, chính mình chặn lớn hơn nữa thiên uy cùng lốc xoáy đánh sâu vào. Thương thế so nàng trọng, sử dụng nước thuốc lại so với nàng thiếu, cũng may hắn kịp thời trốn vào thuyền chung. Không có thương tổn cập đan điền thức hải, kinh mạch cùng thân thể vết thương tuy trọng. Nhưng có Đường Lăng Phong tặng cho nước thuốc trợ giúp, hẳn là không đến nửa tháng là có thể tỉnh lại, phất y suy nghĩ bay đi Hôi Tinh vực. Bay đi Vô Tương Tông, bay đi kế hoạch nội cô hoang vực hành trình. Nàng cảm giác chính mình trong miệng giảng thuật có nề nếp, như là đang nói cùng chính mình không quan hệ sự, ngay cả thành công ám toán hai cái Lưu gia tử thị, giải quyết nguy hiểm đến cực điểm cửu âm. Đều không thể làm nàng sinh ra vui sướng cảm xúc. Nàng biết, này một trận mê mang cùng vô thần đều là bởi vì kia chàng hủy diệt tâm thần kịch chấn. Tâm cảnh không xong, nàng đối chính mình hữu hạn năng lực sinh ra một tia hoài nghi, nếu một cái cỡ trung vực hủy diệt đó là như thế, kia phá hủy tam thiên vực đại hạo kiếp lại sẽ là cỡ nào đáng sợ. Trách không được Hôi Tinh vực chung quanh vờn quanh hư vô chung sẽ có rất nhiều viễn cổ tiên giả nhóm vỡ vụn tiên khí tàn phiến. Từ trước phất y chỉ là đối này ôm có một loại mờ mịt kính sợ tâm. Cho tới bây giờ nàng mới có thể hơi chút cảm nhận được. Ở diệt thế lực lượng trước mặt, cảnh giới hoặc cao hoặc thấp chúng sinh có bao nhiêu tuyệt vọng, liền xa xa mạnh hơn thượng vực đỉnh. Tu sĩ tiên giả đều không thể cùng thiên địa chống lại. Kẻ hèn nguyên anh tu sĩ ngăn cản đại hạo kiếp không phải giống như con kiến dọn sơn. Nàng kế hoạch cùng mục tiêu thập phần minh xác, tìm được dung hợp phương pháp, tìm được bẩm sinh dị hỏa, đem trên dưới vực liên thông ở bên nhau. Nhưng như vậy thật sự là có thể vĩnh viễn ngăn cản đại hạo kiếp phát sinh sao? Nếu là nàng thất bại, tam thiên vực không thể không lại một lần gặp phải đại hạo kiếp. Nàng lại nên như thế nào lựa chọn? Là chặt đứt hạ vực hết thảy trước phi thăng lại nói. Vẫn là mạo cùng hủy diệt nguy hiểm. Tiếp tục đem nên làm sự hoàn thành. Kiếp này cùng kiếp trước phát triển đã hoàn toàn bất đồng. Phất y vô pháp thuyết phục chính mình. Đại hạo kiếp còn có mấy trăm năm thậm chí càng lâu mới có thể tiến đến. Kiếp trước nhưng không có hoàng sa vực hủy diệt. Càng không có lịch tâm ảo cảnh xuất hiện. Linh khí suy bại tốc độ tựa hồ cũng so hiện tại càng chậm, phất y suy nghĩ tung bay. Bất chi bất giác liền giảng tới rồi bị thương bị Lộ Lăng Phong cùng Lý trưởng lão cứu. Lý trưởng lão thấy nàng có chút thất thần. Đúng lúc khi tiếp nhận câu chuyện nói lên nàng hôn mê sau sự ta cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông Lộ trưởng. Lão thấy tình hình không đúng. Lập tức toàn lực ngự thuyền rời đi. Quay đầu lại khi chỉ thấy tới gần cực nam phương hướng một ít đạo hữu bị lốc xoáy bám trụ. Liền thi cứu đều không kịp. Liền cùng mặt đất cát đá cùng nhau bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, phất y phục hồi tinh thần lại. Ném ra những cái đó lộn xộn suy nghĩ cùng dừng không được tới lo lắng. Nàng biết nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng trước đem trước mắt sự nhất nhất trải vuốt lại. Lại đang không ngừng tu hành cùng trưởng thành chung xua tan trong lòng mê mang cùng sợ hãi, hoàng. Xa vực Nam Bộ bị cuốn đi sinh linh nhiều không kể xiết. Cũng may khi đó, rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều tụ tập ở phụ cận. Thuận tay cứu trở về không ít tu sĩ cấp thấp. Ai, nguy nan thời điểm nhiều ít còn có chút nhân tình ấm áp. Không giống ngày thường, hận không thể đem cái gọi là lãng phí tài nguyên, bọn tiểu bối toàn bộ giết sạch, không ít. Trưởng lão sôi nổi gật đầu phụ họa. Mấy năm gần đây, tu sĩ cấp cao tàn sát cấp thấp tình huống càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cao giai tán tu. Bọn họ đối có gia tộc, tông môn hoặc thuộc sở hữu tiểu bối ôm có cực đại ác ý. Từ trước lấy làm tự hào tông tộc thân phận lệnh bài. Hiện tại đều không có người dám tới eo lưng gian đeo. Hơi chút ăn mặc nhân mô nhân dạng một ít, liền sẽ đưa tới cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Thậm chí một cái đại cảnh giới tu sĩ cướp đoạt kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng. Tám đại tông cùng các đại gia tộc đều giảm bớt đệ tử phân lệ. Gia tăng rồi tông tộc nhiệm vụ. Này thuyết minh môn phái nhỏ gia tộc người căn bản là không nước luộc nhưng vớt chính là lý trí là. Lý trí, trên thực tế vẫn là không chịu nổi lòng người khó dò. Nhân tính phức tạp, phất y từ trở về đến bây giờ vẫn là đầu một hồi nghe đến mấy cái này sự. So sánh với kiếp trước, tình huống xác thật chuyển biến xấu đến càng mau. Sinh linh chi gian cạnh tranh càng tàn khốc, liền càng có thể mặt bên chứng minh các vực tài nguyên thưa thớt, khó trách. Ai đều biết Lệ Tiêu không có hảo ý, nhưng ai cũng không dám đi đá tế thế các đại môn. Phất y ở trong lòng thở dài. Chỉ bằng tiêu trừ này hỗn loạn thế tướng, nàng đều hẳn là lại thêm một phen kính mới là ở chúng trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ mà cảm. Khái chung, phất y trong lòng sinh ra một cổ gấp gáp cảm, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. 10 năm sau Đông Thanh Điện mở ra, trong lúc này, bọn họ cần thiết muốn tìm được bẩm sinh dị hòa. Phất trưởng lão chuyến này đúng là không dễ, theo ta thấy. Đuổi giết còn lại 5 tên tử thị nhiệm vụ liền phân công cấp mặt khác trưởng lão đi, một vị tư lịch. So cao tổng các trưởng lão chủ động đề nghị, vài vị trong tay tạp vụ không tính nhiều trưởng lão dứt khoát từng người lãnh hạ nhiệm vụ. Thế phất y đem còn lại sự toàn ôm xuống dưới, phất y đang nghĩ ngợi tới hẳn là như thế nào nhanh. Chóng giải quyết còn lại 5 tên tử thị, nghe được vài vị trưởng lão chủ động tiếp nhận. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đa tạ chư vị trưởng lão. Này đó thực lực cùng tư lịch xa ở mọi người phía trên trưởng lão. Sớm liền không cần đi làm các chung đuổi giết nhiệm vụ. Bọn họ tinh lực đều đặt ở Quảng Văn các rất nhiều tạp vụ thượng. Ngay cả chính mình tu luyện thời gian đều dư lại không nhiều lắm. Lần này phá lệ, nhưng thật ra khó gặp thấy phất y khách khí nói lễ. Đề nghị trưởng lão vẫy vẫy tay làm nàng không cần như thế, ngươi vì Quảng Văn các thậm chí tứ đại. Các làm nhiều ít sự, tài nguyên linh thạch căn bản không đủ vì báo. Ta chờ từng người rút ra một ít thời gian đem việc này giải quyết đó là. Ngươi cùng Lý trưởng lão toàn đã trải qua một hồi tâm cảnh chấn động. Vẫn là hảo hảo tu chỉnh vì thượng, Lý trưởng lão nơi cửa hàng theo Hoàng Sa vực cùng hủy hoại. Các trưởng lão toàn lưu hắn ở tổng các điều chỉnh tâm cảnh. Đãi khôi phục sau lại nhìn lại hướng nơi nào. Chúng trưởng lão tan đi sau. Phất y cùng Lý trưởng lão cũng cáo biệt. Một mình lăng không bước chậm. Không bao lâu liền đi vào sau núi Lưu Tinh Mai lâm ngoại. Từng mảnh tinh oánh dịch thấu hoa mai cánh. Từ trên cây bay xuống. Trận pháp ngưng tụ khởi mãi không kết thúc gió nhẹ. Làm cánh hoa nhẹ nhàng bay múa. Ở nhật nguyệt sao trời quang huy hạ tán thả ra rực rỡ tia sáng kỳ dị, loạn hoa sơn mạch thấm vào. Ruột gan u hương chui vào xoang mũi. Thanh tâm thuần tịnh linh khí thấm vào thân thể. Phất y cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn biến mất hơn phân nửa. Ít nhất tại đây loạn hoa mê người mắt đêm khuya mai lâm. Nàng tìm được rồi một tia khó gặp an bình. Hết chương.